Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Linh dị đô thị dài tập phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh dị. Và những người bạn mới đến thân mến, nếu các bạn mà chưa biết bộ truyện này thì đây là một bộ truyện dài liên quan tới chủ đề linh dị, một bộ truyện của Trung Quốc rất là hay. Các bạn có thể rảnh thì ghé qua để nghe bộ truyện này nha. Kéo vào playlist danh sách để có thể theo dõi được những tập đầu tiên. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì nhóm của Tô Bạch và Hòa Thượng 11 người tiến vào thì bây giờ chỉ còn một nửa thôi. Đã bị những con mèo trong cái địa ngục trần gian đó giết chết rồi. Và bây giờ thì họ đang muốn thoát ra ngoài. Không biết là Tô Bạch, Hòa Thượng và những người này có thể thoát khỏi đây hay không. Chúng ta hãy cùng theo dõi tập này nhé. Chương 1010. Lần này thì cũng chẳng có người nào kiên trì nữa. Rời đi là sự lựa chọn chung của tất cả mọi người. Có thể sống sót rời khỏi nơi này đã được tính là rất may mắn so với cả những bạn đồng hành đã chết rồi. Ánh sáng của xá lợi tiếp tục tỏa sáng, thẳng cho đến khi đám người rời khỏi vị trí tế đàn và trở về chỗ 12 của quan tài. Hòa Thượng mới thu xá lợi lại. Đã đến nơi này rồi chắc hẳn đã thoát khỏi khu vực khống chế của quái vật đấy. Đương nhiên, ở chỗ quan tài này thực ra cũng không thể tính là an toàn gì. Ánh mắt của Tô Bạch lại một lần nữa rơi lên quan tài có chốt hạ xuống. Dựa theo cách nói của Đường Chính Quốc đã chết, thì trong chiếc quan tài này chắc hẳn có chủ nhân. Chỉ có điều bây giờ mọi người cũng không có can đảm để thắc mắc chuyện như là mở nắp quan tài nữa. Maria cũng chỉ ngoan ngoãn cõng gã đàn ông đầu trọc đi theo mọi người ra bên ngoài. Thế nhưng dường như sợ cái gì thì cái đó tới. Ngay khi mọi người vừa mới đi qua cỗ quan tài có chốt hạ xuống thôi, chốt quan tài đột nhiên phát ra một tiếng vang giòn, răng rắc. Cái chốt bắt đầu từ từ xoay ngược lên trên, đồng thời nắp quan tài bằng đồng xanh nặng nề cũng từ từ bay lên vào lúc này. Những luồng thi khí nặng nề gần như có thực chất, hóa thành trạng thái giống như nước mà nhỏ xuống. Mọi người lập tức không dám động đậy, không ai dám cử động. Ngược lại cũng chẳng phải là không có người nào nghĩ đến việc trực tiếp nhắm mắt lại, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Nhưng mà không ai dám cử động, bởi vì trong một thời khắc cái chốt đó hướng lên thôi, một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ phóng ra từ bên trong cỗ quan tài, trực tiếp khóa chặt lên tất cả những người có mặt ở đây. Đây là một loại cảnh cáo, một loại biểu thị công khai, một loại tuyên án từ trên cao giáng xuống. Nắp quan tài không ngừng bay lên trên, bên trong xuất hiện một bóng người. Hòa Thượng đỡ Tô Bạch, nhưng lúc này Tô Bạch có thể cảm giác được khí tức của Hòa Thượng đã trở nên nặng nề hơn. Rõ ràng dưới cục diện này, ngay cả Hòa Thượng chú trọng vào tâm cảnh nhất cũng chẳng có cách nào duy trì được sự bình tĩnh của mình. Lúc trước khi mà huyết thi xuất hiện trực tiếp giết toàn bộ thính giả có thâm niên ở cảnh nội thiểm Tây, mà vị ở trước mặt này, xét từ cảm giác từ lúc ra sân và khí tức bộc lộ ra ngoài, tuyệt đối không kém hơn huyết thi, thậm chí thấp thoáng còn hơn cả huyết thi một cấp bậc. Bóng người này rõ ràng có hơi mập, rất dễ nhận thấy cũng là một người béo phì. Điều này khiến trong đầu Tô Bạch lập tức hiện ra vị quan chức rất béo ở ngoài cùng bên trái trong bức ảnh đấy. Hơn 20 năm trước, ông cha hờ đó của mình, vị quan chức béo phì và pháp sư tuệ năng cùng nhau tới nơi này. Ông cha hờ đó của mình đã dẫn Cát Tường rời khỏi đây. Sau này pháp sư tuệ năng cũng rời khỏi đây nốt, mà chỉ có vị quan chức béo phì đó gần là không có tin tức gì. Nghe nói là xảy ra tai nạn giao thông đã qua đời. Tô Dư Hàng, là cậu đã tới sao? Giọng nói của đối phương rõ ràng trầm thấp, mang theo một loại cảm giác khàn khàn đặc đặc. Tô Dư Hàng là tên của ông cha hờ đó Tô Bạch. Hòa Thượng lập tức liếc mắt nhìn Tô Bạch. Rõ ràng anh ta cũng đã biết tại sao trước đó máu của Tô Bạch lại bị mặt đất hút sạch. Toàn bộ không gian ở nơi này thực ra là một công trình kiến trúc được đắp nên bởi một đống trùng rất nhỏ, không thể nhìn ra được bằng mắt thường. Nhưng mà toàn bộ tòa kiến trúc này thực ra đều đang sống. Một mảng lớn máu tươi của Tô Bạch rơi xuống đều bị mặt đất hút sạch, giống như chip máy tính và các mạch điện tử gần đấy. Thông tin cũng được truyền qua bằng cách này, thẳng cho đến khi chạm đến cơ thể của người trong cỗ quan tài này. Tô Dư Hàng, trả lời câu hỏi của tôi. Đối phương lại chất vấn. Những thính giả có mặt ở đó đều có hơi đưa mắt nhìn nhau. Mẹ nó, Tô Dư Hàng là ai mới được hả? Ông đây làm gì có ai tên là Tô Dư Hàng? Bàn tay của người trong bóng tối từ từ duỗi ra chỉ về phía Tô Bạch ở bên này. Cơ thể của Tô Bạch lập tức bị đông cứng, lơ lửng bay lên, rồi bị cưỡng chế từ từ kéo tới phía trước quan tài. Đây là một loại sức mạnh đáng sợ, có thể khống chế và bỏ qua ý thức của bản thân bạn. Cho dù là huyết thi cũng không mang được đến cho Tô Bạch loại tuyệt vọng, không có cách nào phản kháng được. Bóng ma đợi sau khi Tô Bạch bị kéo tới gần mới phát ra một tiếng ngạc nhiên và nghi ngờ. Cậu không phải Tô Dư Hàng à, nhưng mà cậu có dòng máu của cậu ta. Người đàn ông ở trong bóng tối phát ra một tiếng thở dài, giống như một cái búa đập vào con tim của tất cả mọi người thật nặng nề. Mỗi một lời nói và hành động của đối phương đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm cảnh của bọn họ. Ngay khi đối phương tỉnh lại, đã trở thành trung tâm tuyệt đối của khu vực này. Cậu ở lại với tôi, những người khác cút. Sát khí vốn dĩ khóa chặt lên cơ thể của mọi người hoàn toàn tan biến. Ngoại trừ hòa thượng ra thì toàn bộ thính giả khác đều nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sự khống chế trên người Tô Bạch cũng biến mất, nhưng một tia sát khí còn sót lại vẫn khóa chặt trên người của hắn. Tô Bạch liếc mắt nhìn hòa thượng, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hòa thượng, anh đi đi. A-di-đà-phật, có câu nói này của cậu bần tăng cũng yên tâm thoải mái rời đi. Hòa thượng lập tức quay người cùng những người khác rời khỏi nơi này. Tô Bạch không đi bởi vì hắn biết mình không đi được. Lúc này nắp quan tài cũng từ từ đậy lại. Lúc đầu Tô Dư Hàng lừa tôi, khiến tôi vẫn ngủ say, ngủ say ở nơi này. Trừ phi tiến vào chuyện xưa, còn đâu tôi vẫn luôn nằm ở đây. Bây giờ cậu ở cạnh tôi, cậu là vật thí nghiệm của cậu ta. Cậu ta sẽ tới tìm cậu. Vậy tôi sống bằng cái gì đây? Tô Bạch hỏi một cách bất đắc dĩ. Tôi sẽ định kỳ tản ra thi khí. Cậu cũng là cương thi, không chết đói được đâu. Có đôi khi sự phát triển của sự việc thật ra sẽ nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Ví dụ như sở dĩ Tô Bạch tới nơi này chỉ là để giúp hòa thượng một việc. Kết quả không ngờ nơi này lại nguy hiểm như vậy. Vừa rồi còn suýt chút nữa bị đồng loại của Cát Tường giết chết. Về phần Như Ý, Tô Bạch không biết có phải là tên của con mèo đen đó hay không. Nhưng mà nghĩ đến nếu Cát Tường đã là Cát Tường rồi, vậy một con khác tên là Như Ý có vẻ rất hợp lý. Chỉ là Như Ý cũng không thuận theo ý mình, hơn nữa còn suýt chút nữa giết mình. Nhưng mà hiện tại Tô Bạch đang đối mặt với một loại cục diện còn khiến cho hắn khó chấp nhận hơn cả chuyện giết chết mình. Đó là ông anh trong cỗ quan tài này lại muốn giữ mình lại ở nơi này với ông ta. Họa của việc này chỉ có thể đổ lên đầu hòa thượng. Cuối cùng Tô Bạch cũng tỏ ý bảo hòa thượng rời đi. Bởi vì cho dù hòa thượng ở lại nơi này tiếp tục kiên cường đối chọi thì cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, Tô Bạch cũng biết sự do dự trong chốc lát đó của hòa thượng không hề ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng sẽ quay người rời đi của anh ta. Con hàng hòa thượng này rất thực tế, cũng rất chân thực. Chỉ hy vọng sau khi hòa thượng ra ngoài có thể giúp mình chăm sóc thằng bé. Bây giờ một người làm cha như hắn chỉ có thể tạm thời ở bên cạnh tên biến thái này, trong một nơi không phải là cổ mộ, nhưng mà còn hơn cả cổ mộ này một thời gian. Đương nhiên, dựa theo cách nói của ông anh trong quan tài này, ngoại trừ khi tiến vào chuyện xưa ra thì ông ta vẫn luôn nằm trong quan tài. Một cái nằm này có thể mất đến hơn 20 năm. Ngoại trừ chuyện xưa thì cuộc sống của ông ta trong hiện thực chính là ngủ say trong cỗ quan tài. Đây rốt cuộc là nơi nào? Tô Bạch cũng không biết rõ. Khả năng đến cả vị nằm trong quan tài này cũng không biết. Thậm chí ông cha hờ đó của mình cũng không biết. Bí mật ở nơi này thực sự rất nhiều. Nhưng ít nhất bây giờ Tô Bạch cũng biết một chuyện vốn dĩ đã được đoán gần hết. Đó chính là mình quả thực có huyết mạch của một đôi nam nữ đấy. Năm đó đôi nam nữ kia chắc hẳn đã tìm người mang thai hộ, chỉ là để sinh ra một sản phẩm thí nghiệm mà thôi. Tô Bạch dựa vào bên cạnh cỗ quan tài, xoay vòng chiếc bật lửa trong tay. Sau khi đám người hòa thượng rời đi, phía bên lối vào lóe lên những tia sáng trắng, chắc hẳn là tác dụng của trận pháp. Tuy rằng Tô Bạch không am hiểu trận pháp, nhưng mà cũng đại khái có thể đoán ra được chỗ lối vào của trận pháp chắc hẳn bị thay đổi. Đoán chừng vẫn còn ở đại lý, nhưng có thể đã không còn ở vị trí vốn có của nó nữa. Nhưng mà rõ ràng phát thành có xác suất rất lớn sẽ tiếp tục truyền tống mình về nơi này, tiếp tục trở về nơi mù mịt tối tăm này. Dù sao thì nơi này thực ra cũng không có sự nguy hiểm chân chính gì. Đây là điểm khiến Tô Bạch buồn thực nhất, bởi vì hắn ở đây quả thực sẽ không chết đói, vì mỗi ngày trong cỗ quan tài đó sẽ phóng ra một sợi thi khí cực kỳ tinh thuần, vừa vặn đủ cho Tô Bạch hấp thụ và duy trì trạng thái còn sống, mà sẽ không cho Tô Bạch thêm một chút nào để hắn nhận cơ hội này nâng cao thực lực lên. Có thể nói là rất buồn xịn. Đây chính là ngồi tù, nhưng mà cai ngục thì ngủ trong quan tài, mà Tô Bạch thân là phạm nhân thì lại ở bên ngoài, sở hữu độ tự do nhất định. Nhưng độ tự do này quả thực cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngoại trừ ngày đầu tiên, trong lòng Tô Bạch còn tính nhẩm thời gian một chút, thi thoảng thời gian sau đó hắn cũng từ từ quên sạch thời gian, chỉ biết vừa rồi là lần thứ 15 mình hấp thụ thi khí mà đối phương phát ra, đại khái thời gian đã trôi qua nửa tháng. Tô Bạch không biết hòa thượng đã đưa thằng bé trở về Thượng Hải hay chưa. Bây giờ trên cơ bản hắn đã tách biệt với cả thế giới bên ngoài. Nơi này ngoại trừ tuyệt vọng ra, dường như vẫn chỉ có tuyệt vọng. Ngoại trừ cô độc vẫn là cô độc. Hắn rút một điếu thuốc cuối cùng, cắn ở bên miệng. Ngày đầu tiên ở lại nơi này, hắn bắt đầu tiết kiệm thuốc lá của mình, mỗi ngày một điếu, tuyệt đối không rút thêm. Nhưng mà đây cũng đã là một điếu cuối cùng. Hắn châm lên rồi hít một hơi thật sâu. Còn bà nó, Tô Bạch chửi một tiếng. Điếu thuốc sắp hút xong rồi. Mỗi ngày đều dựa vào thi khí sống qua ngày, không rượu, không ánh nắng mặt trời, không có bất cứ thứ gì để giải trí, chỉ còn lại thi khí và là thi khí. Hắn cắn răng, duỗi tay gõ vào cỗ quan tài ở phía sau lưng mình. Thùng thùng. Ông thế này là không có lý lẽ nha. Con hàng Tô Dưa Hàng đó hại ông, nhưng mà ông không cần thiết phải giữ tôi lại ở nơi này. Trong quan tài thì vẫn không truyền ra lời đáp. Tô Bạch đã quen rồi. Suốt nửa tháng này, đối phương ngoại trừ mỗi ngày tản ra một chút thi khí thì cũng không nói với cả mình một câu nào. Nhà tù này quả thực quá không có cảm giác tồn tại. Hắn đứng dậy đi về phía tế đàn một cách quen thuộc. Vào ngày thứ tư thì hắn đã quay trở lại nơi này. Con mèo đó cũng không tấn công mình nữa, dường như đã ngầm thừa nhận sự tồn tại của mình. Đương nhiên chắc hẳn là nể mặt người nằm trong quan tài đó rồi. Tô Bạch cũng không còn nơm nớp lo sợ như lúc ban đầu, mà trở nên rất tùy tiện. Nói thực, không gian ở nơi này thực ra rất lớn. Đến bây giờ Tô Bạch vẫn chưa biết đây là nơi nào. Hắn ngồi trên tế đàn, nhìn chiếc hộp ngọc đặt ở trên cái thớt, nhưng mà cũng không đụng vào nó. Đống nước mủ màu lục trên mặt đất vẫn chưa hoàn toàn khô sạch, xương cốt của Đường Chính Quốc vẫn còn chưa lạnh. Nhưng thi thể của hai người có thâm niên Chu Huấn Phi ban đầu ngược lại sắp bị gặm cắn sạch sẽ, nhưng máu tươi vẫn còn ở trên mặt đất. Cũng không biết là mèo ăn hay là đá ở gần đó ăn nữa, nhưng mà nghĩ đến thái độ cao ngạo không nhiễm khói lửa nhân gian như Cát Tường, chắc hẳn tính khả năng của cái sau khá lớn hơn. Đôi mắt của huyết tộc có thể khiến Tô Bạch sở hữu độ rõ ràng nhiều hơn trong màn đêm. Tuy rằng không thể nhìn đến mức rất rõ, nhưng mà dưới tình huống không có ánh sáng chiếu rọi, có thể nhìn đại khái tình hình ở nơi này đã là rất không tệ rồi. Lúc này Tô Bạch trực tiếp quay người nhảy từ trên tế đàn xuống. Hai bên con sông màu vàng đều là đất trũng. Bây giờ hắn đứng ở trên đất trũng. Con sông này là một dòng sông chảy ngược, có nghĩa là nó chảy vòng quanh nơi này, mà không phải là đơn thuần chảy qua đây. Bởi vì Tô Bạch đã từng nhìn thấy trong nước sông có thi thể khá đặc biệt, khoảng tầm sau một tiếng lại có thể nhìn thấy mấy thi thể khác đặc biệt đó lại lướt qua trước mặt mình. Hắn ngồi xuống trên một tảng đá, hai tay đặt trên đầu gối. Nói thật, cho dù là không hấp thụ thi khí tinh thuần được phóng ra mỗi ngày từ trong cỗ quan tài, thì ở nơi này Tô Bạch cũng không đến mức thực sự đói chết. Dù sao thì xác chết ở đây cũng chất thành núi mà, thi khí cũng rất phong phú. Tuy rằng có hơi lẫn lộn phức tạp một chút, nhưng hắn vẫn có thể thông qua sự chuyển hóa của mình, thật sự không đến mức chết đói. Nhưng một cuộc sống khép kín như vậy quả thực khiến hắn có loại cảm giác một ngày trôi qua như một năm vậy. Mèo! Một tiếng mèo kêu truyền tới từ phía sau Tô Bạch. Hắn quay đầu, nhìn thấy một con mèo cả người đen tuyền đang đứng trên tế đàn nhìn xuống. Con mèo đen này thực sự rất giống Cát Tường, nhưng mà đôi mắt của Cát Tường lại trong hơn đôi mắt của nó một chút. Mà trong mắt con mèo này, ngoại trừ tàn ác vẫn là tàn ác. Tô Bạch vẫy tay với con mèo đen đó, ý bảo đối phương qua đây. Trong nửa tháng này, Tô Bạch gặp con mèo đen này không dưới 8 lần, nhưng mà lần nào đối phương cũng quan sát mình từ xa mà không lại gần. Đương nhiên tuyệt đối cũng không tiến hành tấn công mình như lúc đầu. Cuộc sống khép kín sẽ khiến người bứt rứt đến phát điên, đặc biệt là loại tương tự với ở trong mộ của xác sống. Tô Bạch không rõ tại sao vị trong quan tài cứ nhất định muốn nhốt mình ở đây. Hơn nữa, từ trong lời nói của đối phương lúc đầu, hắn dường như có thể nghe ra được. Cho đến hiện tại, hình như đối phương vẫn đang không ngừng tiến vào chuyện xưa làm nhiệm vụ. Nhưng mà nghĩ đến chắc hẳn thời gian tiến vào chuyện xưa cách nhau khá dài một chút. Thính giả từ hơn 20 năm trước vẫn còn làm nhiệm vụ sao? Còn đang không ngừng tiến vào chuyện xưa. Như vậy so ra dường như sự tồn tại của ông ta, không nói đến so với cả đôi cha mẹ hờ đó của mình, mà so với cả đám người Lệ Chi thôi, cũng là một đứa bé cưng, ngoan đến không thể ngoan hơn. Như vậy tính ra thì cũng khó trách Phát Thanh sẽ ngầm thừa nhận một vài hành động khác của người ông ta. Thế nhưng thẳng cho đến bây giờ, Tô Bạch vẫn chưa tìm được thứ gì có khả năng ra ngoài hấp thụ tinh khí của người khác. Hình như thứ đó vẫn chưa về. Một cảm giác phiền muộn dâng lên từ đáy lòng của Tô Bạch. Trong nửa tháng, kiên nhẫn của hắn đã hoàn toàn mất sạch. Hắn đứng dậy, tiếp tục đi về phía con sông. Trong mắt của con mèo đen nhìn xuống bên dưới từ trên tế đàn, lộ ra vẻ nghi ngờ. Rõ ràng không biết tại sao nhân loại yếu ớt này lại có dũng khí tiếp tục tiến lên, bởi vì nó biết con sông này nguy hiểm cỡ nào. Đúng vậy, con sông này rất nguy hiểm, bởi vì khi Tô Bạch đứng từ trên đất trũng nhảy xuống dưới, đã có thể cảm giác được trong con sông đang không ngừng có vong hồn vẫy gọi hắn, liên tục gọi hắn, giống như chuyện ma quỷ rất phổ biến ở nông thôn. Người lớn sẽ dặn dò trẻ con đừng chơi gần hồ nước, bởi vì trong nước có quỷ hồn chết đuối, bọn chúng sẽ kéo bạn xuống chết chung. Tô Bạch cứ đi vào trong dòng sông như vậy, một nửa cơ thể chìm xuống dưới mặt nước. Dường như những thi hài ở xung quanh lập tức trở nên có sức sống hơn hẳn. Bọn họ đang mỉm cười với Tô Bạch một cách vô cùng nhiệt tình, mời Tô Bạch qua đó làm khách, trông có vẻ rất niềm nở. Toàn bộ chuyện này đều tốt đẹp như vậy. Mà đúng lúc này thì cỗ quan tài vốn ngoại trừ mỗi ngày khi tản ra thi khí, còn lại đều sẽ im lặng không một tiếng động. Lúc này đột nhiên chấn động, bên trong truyền ra một tiếng thở dài. Tô Dư Hàng, đứa con trai này của cậu lại muốn tự tìm đường chết. Thật chẳng ra làm sao cả. Cũng đúng thôi, nó chỉ là sản phẩm thí nghiệm của cậu mà thôi. Cơ thể của Tô Bạch từ từ thả lỏng, hắn bắt đầu trôi theo dòng nước, bắt đầu bồng bềnh trên mặt nước, khi thì nổi lên, khi thì cả người lại chìm xuống. Đột nhiên ở trong dòng nước, hắn nhìn về bến bờ sông với ánh mắt có chút mê man, hy vọng có thể nhìn thấy ở hai bên có thật nhiều người mặc đồ trắng đứng, trong tay của mỗi người cầm một chiếc đèn lồng màu lục, trông như đang tiễn đưa, lại cũng trông như đang chỉ đường. Hơn nữa bọn họ đều không có mặt, dày đặc, đông nghịt, không thấy điểm kết. Nửa tháng này tuyệt đối là một loại khổ hình còn khó chịu hơn cả so với ngồi tù. Nhưng bây giờ hành động này của Tô Bạch lại mang theo một chút ý tứ khác. Không thể nói là sa đọa, nhưng mà cũng không thể nói trạng thái tinh thần hiện tại tốt bao nhiêu. Nhưng mà chắc chắn chẳng liên quan gì đến tích cực hướng về phía trước. Nhưng bây giờ cảm giác nằm trong dòng nước quả thực không tệ. Giống như là một người đang đắm chìm trong cơn say mộng ảo của cây anh túc. Biết thứ này sẽ khiến cho mình nhàm chán, nhưng mà mình lại khó có thể tự kiềm chế được, mà cũng chẳng muốn phải kiềm chế. Cảm giác này không tồi, thậm chí còn rất tốt. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người chọn hút thứ không còn đường quay về đấy. Nói một cách dễ hiểu hơn một chút thì rất nhiều người nghiện thuốc lá trên thế giới, Đại đa số đều biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, mà bên ngoài mỗi một bao thuốc đều viết hút thuốc là có hại cho sức khỏe. Nhưng người nghiện thuốc lá thì vẫn coi thường điểm này mà tiếp tục nuốt mấy nhà xương. Rất nhiều chuyện biết là sai, nhưng vẫn có rất nhiều người chọn làm. Cảm giác chìm nổi trên dòng sông này giống như thăng trầm của đời người vậy. Đây chỉ là một loại cảm giác, bởi vì bây giờ Tô Bạch cũng chỉ còn lại cảm khái mới có thể làm được. Trạng thái tinh thần vốn kiên cường dẻo dai trên cơ bản cũng đã bị mai một gần hết trong nửa tháng. Dù sao đây cũng không phải là nhà giam bình thường. Mỗi một ngày ở nơi này chính là một loại tra tấn tinh thần và thể xác. Cho dù tâm thần có cứng cỏi như sắt thép thì vẫn sẽ bị cưỡng chế giày vò thành mềm nhũn. Người tóm lại cần phải chọn buông thả, mà không có khả năng vẫn luôn duy trì một loại trạng thái tỉnh táo và có lý trí. Dù sao thì con người cũng không phải là máy móc, cần phải nghỉ ngơi và thả lỏng. Khi ở trong dòng sông, băng qua con sông đục ngầu, Tô Bạch nhìn thấy một đám người mặc áo trắng đông nghìn nghịt đứng ở hai bên bờ. Đây là một màn có thể khiến da đầu người tê dại, nhưng bây giờ Tô Bạch thoạt nhìn lại không sao cả. Thích thì chiều, cái nơi chết tiệt này, mặc kệ mày có bao nhiêu bí mật, mặc kệ mày có bao nhiêu thần bí, lão tử cũng mặc kệ hết. Ùng ục, Tô Bạch càng chìm càng thấp, càng chìm càng thấp. Việc này đồng thời cũng có nghĩa hắn càng ngày càng chìm sâu vào trong rồi. Tới đây, tới đây, tới đây nào. Những tiếng mời gọi đầy mê hoặc, ánh mắt của Tô Bạch dần dần trở nên mơ hồ. Toàn bộ mọi thứ trước mắt không còn chân thực như vậy nữa. Xung quanh có những người đang nhảy múa, có người đang ca hát, có người đang đánh bạc, có người đang chơi đùa, còn có người đang làm loại chuyện đó giữa ban ngày. Đây là thế giới của sự phóng túng, là một quốc gia tùy tiện, là một nơi tuyệt vời, lại càng là một nơi khiến người không thể ngừng lại. Ai có thể rời đi chứ? Ai lại bằng lòng rời đi chứ? Biết rõ đây là một viên thuốc độc, nhưng mà trong lòng lại cam tâm tình nguyện uống vào. Không cần tính toán xem hậu quả là gì, cũng không cần cân nhắc được mất gì hết. Cuộc đời cứ chấm dứt như vậy. Ít nhất thì loại cách thức tử vong giống như vậy dường như cũng rất tươi đẹp. Tuy rằng hành động này lại càng giống như là một loại sự tự sát, nhưng có thể tự sát với một loại phương thức tuyệt diệu như vậy cũng không tồi. Trong dòng sông không ngừng có thi thể và xương người leo lên người Tô Bạch rất dày đặc. Một vòng nối tiếp một vòng, giống như mạng nhện hấp thụ rất nhiều, cũng liên kết rất nhiều. Mọi người cùng nhau chìm đắm, cùng nhau nằm mộng, cùng nhau hô, giống như một đội, mãi mãi không có thời điểm kết thúc. Ngay sau khi một người kiềm chế đã lâu, anh ta quả thực cần một loại phương thức này để trút giận. Đặc biệt là Tô Bạch không có thuốc hút, nơi này lại càng không có đàn bà, nên chỉ có thể chọn một loại tự mình hủy diệt để hoàn thành sự sảng khoái cuối cùng. Bởi vì hắn đã không thể khống chế được thời gian tiến vào chuyện xưa tiếp theo, mà cũng không bằng lòng tiếp tục chống đỡ nữa. Đại khái là do có sự gia nhập của sinh mệnh mới, nên những thi thể trôi tới bám lên người Tô Bạch càng lúc càng nhiều. Hiển nhiên, một vòng tròn này bắt đầu càng lúc càng chìm xuống. Cơ thể của hắn bắt đầu chậm rãi hư thối, có những chỗ cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết của xương trắng. Đây là chuyện rất bình thường. Ngay khi linh hồn của anh chọn trầm mình tự tử, thì cơ thể của anh hiển nhiên cũng sẽ từ từ thối đi. Đây là một quá trình không có cách nào thay đổi được. Nguyên lý của nó giống như anh bị bịt mắt rồi cứa ra một vết thương trên cổ tay, sau đó kêu anh nghe tiếng chảy, tự dọa sợ chính mình vậy. Chỉ có điều, ngay khi càng ngày càng chìm xuống, đôi mắt của Tô Bạch xuyên qua dòng nước vàng mờ mịt, nhìn thấy bên dưới dường như có thứ gì đó. Đó là những bia mộ, những bia mộ rất cao lớn. Trên bia mộ rõ ràng có vết tích của thời gian, dù sao thì chúng vẫn luôn không ngừng chịu sự cọ rửa tới từ nước sông đục ngầu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ độ mới cũ của những bia mộ này. Chữ khắc trên bia mộ mới nhất rõ ràng hơn rất nhiều: Lệ Chi. Hai chữ này được khắc trên bia mộ một cách rõ ràng, không theo quy tắc của những ngôi mộ thường thấy. Chỉ hai chữ này thôi, đơn giản và dứt khoát, dường như rất hợp với tính cách của cô gái đó. Bia mộ của cô ta sao? Cô ta đã từng tới nơi này. Tô Bạch có thể giải thích được, có thể chấp nhận được. lúc trước cô ta quả thực có thể đã tới nơi này, cũng hẳn đã tới nơi này, bởi vì trong ghi chép đã từng có không ít thính giả cấp bậc đại lão tới đây. Nhưng nguyên nhân bọn họ tới đây là gì lại chẳng ai biết. Mà hiện tại Tô Bạch rõ ràng đã phát hiện ra được, dường như sự thật các thính giả cấp đại lão đã tới nơi này đã lộ ra ngay trước mặt mình. Ở đây có rất nhiều bia mộ, ít nhất thì trong tầm nhìn của Tô Bạch cũng khoảng 12 tấm, và chắc hẳn còn nhiều hơn. Một tấm mới nhất đó là Lệ Chi để lại. Con dòng nước không biết vì nguyên nhân gì mà hình thành một vòng xoáy trực tiếp cuốn Tô Bạch và những thi thể bám vào người hắn ở xung quanh, cùng nhau cuốn vào nơi sâu nhất, giống như cây bồ công anh bay trong gió vậy, hoàn toàn không có cách nào khống chế được mình. Bởi vì có quá nhiều thi thể, và có lẽ cũng bởi vì thời gian quá dài không có sinh mệnh tươi mới gia nhập, nên những thi thể cũ ở trong này rõ ràng vô cùng vui vẻ. Bọn họ khao khát được chứng kiến một sinh mệnh mới chìm đắm vào nơi này, cùng nhau trải nghiệm loại cảm giác đó. Cũng có thể nói là bản thân mình đã đắm chìm, hy vọng toàn bộ người còn sống cũng đều chìm xuống giống như bọn họ, bằng không trong đáy lòng họ cảm thấy không công bằng. Nhưng bởi vì thi thể bò qua thực sự quá nhiều, lại bị vòng xoáy vung ra, nên một đống lớn thi thể giống như mặt sò trực tiếp đập lên tấm bia đá bên dưới. Trong lúc nhất thời thì mạng nhện to lớn này, hoặc có thể có lẽ gọi là vỏ sò, bị đập vỡ tứ tung. Cơ thể của Tô Bạch cũng đập lên tấm bia đó, sau đó từ từ chìm xuống. Máu tươi của hắn, xác thịt của hắn đang không ngừng phân tách ra, đã đến mức độ nửa bên mặt đều là xương cốt. Nhưng Tô Bạch vẫn thấp thoáng nhìn thấy trên bia mộ mà mình vừa đập trúng khắc năm chữ: mộ của Tô Dư Hằng. Là mộ của ông ta? Sao lại là mộ của ông ta? Tô Bạch đột nhiên cảm thấy nực cười, cũng thật mỉa mai. Mình dự định cuối cùng sẽ buông bỏ và chìm xuống, nhưng mà lại được định trước sẽ chết gần bên mộ của người đàn ông đó sao? Người có cùng dòng máu với mình, một người mà mình chỉ hận không thể tự tay hành hạ đến chết, vậy mà mình lại sắp hoàn toàn kết thúc cuộc đời dưới bia mộ của ông ta. Trong lòng của hắn trào ra một loại không cam lòng, nhưng mà hiện tại loại không cam lòng trong chìm đắm này dường như không có cách nào nghịch chuyển được. Rõ ràng nó không có đáng để nhắc đến như vậy. Có những chuyện và có những quyết định, một khi đã làm thì không có cách nào thay đổi được. Nước đã hắt đi, khó lấy lại được, cũng chính là đạo lý này. Rõ ràng cảm thấy ghê tởm, rõ ràng cảm thấy rất châm biếm, nhưng mà trong lòng Tô Bạch biết rõ, mình phỏng chừng thực sự sẽ chết bên cạnh bia mộ này. Một đôi nam nữ này vì thực nghiệm của mình mà không tiếc dùng cốt nhục thân sinh của mình, coi như một sản phẩm thí nghiệm có thể hy sinh và chơi đùa. Vậy các người có phải cũng đã tính đến việc một sản phẩm thí nghiệm trong số đó cuối cùng còn biến thành người canh mộ cho các người không hả? Thật đúng là biết lợi dụng đồ bỏ. Trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy tức giận cuối cùng, nắm tay của Tô Bạch đấm lên một bia mộ vô lực. Bây giờ một chút sức lực nhỏ bé này hiển nhiên cũng chẳng có cách nào làm lay động được bia mộ, nhưng mà ít nhất có thể khiến cho Tô Bạch chút được oán hận trước khi chết. Vốn cho rằng mình sẽ chết trong ảo giác mang theo vẻ đẹp và sảng khoái, kết quả bây giờ mình lại bị bắt một chậu phân người trước khi chết. Sự thay đổi này cũng được đấy. Chỉ có điều khi trên bia mộ này chịu sự đả kích từ cơ thể của Tô Bạch, lại sinh ra sự thay đổi đặc thù. Tên ở bên trong cũng trở nên rõ ràng hơn một chút. Đồng thời trước bia mộ kia cũng xuất hiện một bóng người. Tô Bạch biết hư ảnh đó, dù sao thì trong trí nhớ của mình bóng người đó vẫn luôn là cha mình. Đương nhiên bây giờ hắn hiển nhiên cũng biết rõ, trí nhớ thời thơ ấu của mình trên cơ bản đều tới từ truyện tranh mà thôi. Tôi là Tô Dư Hằng, để lại bia mộ ở đây, chặt đứt quá khứ, ngăn cách hiện tại, chặt đứt tương lai, cầu cho được thoát khỏi nhân quả, tạo nên thành công của mình. Trong phút chốc, giọng nói này cũng truyền vào trong tai của Tô Bạch. Bây giờ hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao lại có nhiều thính giả cấp bậc đại lão tới nơi này như vậy. Bởi vì nơi này giống như là một nơi chứng đạo cho bọn họ, cũng chính là nơi bọn họ nhận được sự giải thoát từ thính giả cao cấp để đến với sự tồn tại cao hơn. Những bia mộ ở nơi này giống như những con dấu để lại mộ bia của mình ở đây, biểu thị một loại quyết đoán của mình, một loại lột xác và một loại phục sinh. Đây là nơi mà Phát Thanh thừa nhận sao? Tại sao lại chọn nơi này? Có rất nhiều nghi vấn ở đây cứ quanh quẩn trong đầu Tô Bạch, nhưng bây giờ đã không có sức để nghĩ, mà hắn cũng chẳng muốn để nghĩ nữa. Cuối cùng mình cũng sắp chìm vào giấc ngủ ngàn thu cùng với cả bia mộ của gã đó rồi. Kết cục này theo quan điểm của Tô Bạch quả thực là máu chó đến không có cách nào hơn được. Chỉ có điều bóng dáng của gã đàn ông trong hư ảnh cũng không hoàn toàn biến mất. Hình như ông ta quay đầu lại, liếc mắt nhìn, trong mắt hiện lên vẻ mê man. Là ai? Đây là hình ảnh ghi lại năm đấy Tô Dư Hàng chứng đạo để lại bia mộ ở nơi này. Cho nên vào một khắc, hơn 20 năm trước, ông ta dường như đã phát hiện ra hơn 20 năm sau sẽ có một người đi tới trước bia mộ của mình. Trước khi hư ảnh biến mất, ông ta duỗi bàn tay của mình ra, từ từ hướng lên trên. Mặc kệ cậu là ai, nơi này là chỗ chứng đạo của tôi, không cho cậu khinh nhờn, cút cho tôi. Hư ảnh vừa dứt lời lập tức biến mất, nhưng mà dòng nước bên dưới đột nhiên phun lên, một cột nước to lớn dâng lên, trực tiếp đánh bay Tô Bạch ra ngoài. Khi bị đá ra khỏi mặt nước, Tô Bạch dùng một chút sức lực cuối cùng dựng ngón giữa lên. Mẹ mày, đây chính là cảm giác của hắn hiện tại. Sau đó bịch một tiếng trong trèo, Tô Bạch ngã vào chỗ trũng bên cạnh bờ sông. Con mèo đen chậm rãi bước qua, lanh quanh bên cạnh người đã một nửa hài cốt, dường như đang xác định xem con hàng này đã chết hay chưa. Con mèo đen này cắn cổ tay Tô Bạch, kéo hắn đến bên cỗ quan tài. Lúc này thì trên người của hắn dường như đã mất đi toàn bộ hơi thở, cả người rõ ràng dày đặc tử khí. Ngay khi tử khí nhiều hơn sinh khí trong cơ thể thì thực ra đã chết rồi. Không chết thì trên cơ bản cũng phế, hoặc cũng có thể nói là đang rất hấp hối. Nhưng mà Tô Bạch lại khá đặc thù. Một mặt là bởi vì hắn có huyết thống của huyết tộc, hơn nữa còn là huyết thống huyết tộc đã trải qua vài cơ duyên cường hóa và dung hợp. Tuy rằng mức độ huyết thống khá tạp, nhưng mà cũng được tính là rất cao. Cũng chính là khả năng nối mệnh khá mạnh. Với thương thế này người ta đã sớm đi đời nhà ma rồi, nhưng mà Tô Bạch lại có thể tiếp tục kiên trì. Cho dù chỉ còn lại nửa hơi thở, nhưng vẫn xem như là có thể chống đỡ hơn người khác một chút. Thực ra hắn còn có cả huyết thống cương thi. Dưới sự hỗ trợ của hai loại huyết thống này, miễn cưỡng khiến hắn hiện tại còn sống mà không chết. Quan tài không có tiếng động, dường như hoàn toàn chẳng muốn quan tâm. Bởi vì trước đó là Tô Bạch tự mình chủ động đi vào dòng sông đấy. Còn sông đó có nghĩa gì thì vị trong quan tài hiển nhiên cũng biết rõ. Đó là một vị trí mà thính giả cao cấp đỉnh cao chuẩn bị bước thêm một bước chứng đạo để lại bia mộ của mình, là khu vực được Phát Thanh nửa chính thức thừa nhận. Hành động chủ động đi qua đó của Tô Bạch, theo quan điểm của vị nằm trong quan tài đó, hoàn toàn là một loại tự sa ngã. Đối với sản phẩm thí nghiệm thất bại của Tô Dư Hàng, ông ta cũng không có hứng thú gì. Hơn nữa lúc đầu nếu không phải vì Tô Dư Hàng thì mình cũng sẽ không bị nhốt ở trong cỗ quan tài này mãi. Mặc kệ Tô Bạch có cách nhìn thế nào với Tô Dư Hàng, nhưng dù sao hắn cũng có dòng máu của Tô Dư Hàng. Không quan tâm rốt cục hắn được sinh ra như thế nào, nhưng mà dù sao trên người của hắn cũng thừa hưởng DNA của Tô Dư Hàng. Con mèo đen nằm phủ phục bên cạnh. Trong suốt hơn 20 năm dài đằng đẵng, thi thoảng nó sẽ có thính giả cao cấp sắp đột phá tới nơi này để lại bia mộ của mình. Nhưng mà thính giả cao cấp, đặc biệt còn lại loại tồn tại cấp bậc sắp đột phá cấp bậc thính giả cao cấp đó, dù sao cũng không phải là rau cải ven đường, cũng không phải là lữ khách trong tuần lễ vàng. Phần lớn thời gian nơi này vẫn luôn bị bóng tối và sự yên tĩnh bao phủ. Tuy rằng bình thường vị trong quan tài cũng sẽ không nói chuyện, nhưng mà có đôi khi con mèo đen sẽ nằm phủ phục bên cỗ quan tài một lúc. Tuy rằng không có cách nào giao lưu, nhưng mà ít nhất thì mèo đen cũng biết trong quan tài này có một sinh mệnh đang nằm. Bởi vì có sự tồn tại của ông ta cho nên mèo đen còn có thể cảm giác được không thấy cô đơn. Trong phút chốc, khí tức trên người Tô Bạch bắt đầu càng lúc càng yếu. Ngọn lửa sinh mệnh giống như cây nến vậy, đang mặc cho gió táp mưa sa ở bên ngoài, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Dù sao cũng là Tô Bạch tự mình chủ động đi tìm đường chết. Bước vào con sông đó, tự mình chọn nước chảy bèo trôi. Thể xác và tinh thần đã sớm sa đọa hơn phân nửa. Trên thực tế, nếu không phải vào thời điểm cuối cùng nhìn thấy bia mộ của ông cha hờ đó của mình, khiến trong lòng Tô Bạch hơi xúc động, lại thêm hơn 20 năm trước, gã đàn ông đó thực sự biến thái đến mức độ có thể dự cảm trước được 20 năm sau sẽ có một người tới nơi này nhìn chằm chằm vào bia mộ của mình, rồi thuận tay đánh ra một đường hư ảnh, thì có lẽ bây giờ Tô Bạch đã chết rồi. Hơn 20 năm trước, kế hoạch đó có được tiến hành hay không? Về điểm này Tô Bạch không dám xác định, bởi vì ngay cả hòa thượng cũng không thể xác định được mốc thời gian chắc chắn. Nhưng mà nghĩ tới chắc hẳn là không. Bằng không khi ấy Tô Dư Hằng chắc hẳn có thể đoán ra được loại cảm giác này tới từ nơi nào. Nhưng mà không thể không nói, có thể đây chính là một loại yếu tố ngẫu nhiên dẫn đến sai phạm. Bởi vì mối quan hệ huyết thống giữa Tô Bạch và Tô Dư Hằng mới khiến cho Tô Dư Hằng vào 20 năm trước chứng đạo ở nơi này, cảm giác được một loại cơ hội ở 20 năm sau, sau đó mới lại ngẫu nhiên giơ một tay lên như vậy. Bằng không Tô Bạch cũng đã sớm chết rồi. Móng vuốt của con mèo đen đẩy lên người Tô Bạch, sau đó lại đẩy lên cỗ quan tài. Ý là đã rất rõ ràng rồi. Ôi! Trong quan tài phát ra một tiếng thở dài. Không phải mới đầu mày muốn giết cậu ta hay sao? Trong quan tài truyền ra một giọng nói. Người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình được. Giống như trong đôi mắt của con mèo toàn là lệ khí này, nhưng vẫn sẽ có một loại cảm tính đối với sinh mệnh đang ở cùng mình hơn 20 năm. Mà vị tồn tại trong quan tài này hiển nhiên cũng coi con mèo đen này thành một người hàng xóm có mối quan hệ không bình thường với mình. Mèo! Con mèo đen kêu một tiếng, sau đó từ từ ngồi xuống, trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn. Mày ngửi được khí tức của bạn chơi cùng với mày ngày trước từ trên người cậu ta hay sao? Trong quan tài phát ra một tiếng nghi ngờ. Mèo! Con mèo đen đáp một tiếng có vẻ hơi uể oải. Thực ra lúc đầu mày thực sự nên rời khỏi nơi này cùng Tô Dư Hằng. Thế giới bên ngoài mới thực sự rực rỡ đây. Nắp quan tài bắt đầu từ từ nâng lên. Tuy rằng tao không thích cậu ta, cũng không coi trọng cậu ta, nhưng tao có thể cảm giác được sự oán hận của cậu ta với Tô Dư Hằng. Bất cứ chuyện gì có thể khiến Tô Dư Hằng cảm thấy phiền phức thì ta đều bằng lòng đi làm. Mà ta cũng chỉ có thể dùng lý do này để thuyết phục mình thôi. Nhưng cậu ta không thể rời khỏi nơi này. Trong quan tài bắt đầu chảy ra khí đen cực kỳ tinh thuần, giống như một dòng nước trút xuống, từ từ tập trung bên người Tô Bạch. Lúc này cơ thể của Tô Bạch bắt đầu từ từ khôi phục, trên xương cũng xuất hiện những đường vân mỏng máu. Đây là tơ máu. Sự tồn tại trong quan tài rõ ràng có hơi ngạc nhiên. Rất dễ nhận thấy ông ta cũng có ấn tượng đối với cả loại tơ máu này. Mấy năm gần đây người tiến vào nơi này chứng đạo, ngoại trừ cô gái trẻ tuổi khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng kinh hãi ra, thì cũng có vài người để lại chút ấn tượng cho ông ta. Lúc trước, người đàn ông đó mang dáng vẻ đau buồn, phẫn nộ và quyết liệt đến chứng đạo trên bia mộ của mình, đồng thời cũng chôn cất cả vợ của mình theo. Điều này cũng khiến cho sự tồn tại bên trong cỗ quan tài này có hơi xúc động. Tơ máu này rõ ràng là sự truyền thừa của người đấy, nhưng bây giờ lại xuất hiện trên người Tô Bạch. Trên xương cốt phủ đầy tơ máu, lấy tơ máu làm huyết mạch, cơ thể của Tô Bạch bắt đầu sống lại. Hắn đột nhiên mở to mắt. Trong đôi con ngươi, mắt trái là màu đỏ thẫm, mắt phải là màu đen như mực. Mắt trái đại diện cho huyết thống huyết tộc, lúc này rõ ràng rất ảm đạm, mà màu đen ở mắt phải lúc này lại sáng rực lên. Sự tồn tại trong quan tài cũng không ngừng việc truyền thi khí vào mà tiếp tục. Dần dần cơ thể của Tô Bạch hoàn toàn hồi phục lại, cả người cũng hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Lúc này sự tồn tại trong quan tài mới dừng việc truyền thi khí vào trong, nắp quan tài cũng lại rơi về vị trí cũ. Hai tay của Tô Bạch hơi siết chặt, sau đó ngồi dậy. Hắn mở hai bàn tay ra nhìn một chút. Bây giờ thương thế của mình đã hoàn toàn hồi phục, Tô Bạch vẫn cảm thấy có hơi không chân thực. Dù sao thì khi mình ở trong dòng sông vừa rồi, thực ra đã chuẩn bị sẵn sàng chết rồi. Nhưng bây giờ mình vẫn còn sống. Hắn duỗi tay gõ lên quan tài. Thùng thùng. Cảm ơn ông anh. Dù sao thì người ta cũng cứu mình, nên Tô Bạch vẫn nói một tiếng cảm ơn. Trong quan tài không truyền ra tiếng đáp lời, rõ ràng chẳng muốn tiếp tục để ý đến Tô Bạch. Cảm ơn ông cứu tôi nha, lòng dạ của ông cũng không tệ đâu nhỉ. Tô Bạch tự lẩm bẩm, duỗi tay định sờ đầu con mèo, nhưng con mèo lập tức lùi về sau một bước. Ông anh, nói một câu thật lòng nha, ông khác với cả đôi nam nữ đó. Nói đến đây Tô Bạch lắc đầu, chẳng trách ông lại bị Tô Dư Hàng hại ở đây. Con. Cố quan tài hơi chấn động, vì trong quan tài đã nghe ra được lời chế nhạo của hắn. Tô Bạch nở nụ cười, không hề hoảng sợ vì chọc giận vị này một chút nào. Thời gian lâu dần khiến cho sự thần bí và nỗi sợ hãi ban đầu thực ra cũng đã tiêu tan gần hết. Hắn đã quen rồi, cũng không có gì để phải sợ hãi hết. Còn nữa, vừa rồi người ta còn cứu mình nên cũng không đến mức lại trở tay giết mình, làm ra một loại chuyện cởi quần đánh giám như vậy. Ông anh, ông vẫn đang tiếp tục tiến vào chuyện xưa sao? Tô Bạch giơ ngón tay tính toán. Vậy ông cũng biết nghe lời và ngoan thật đấy. Nhưng bây giờ chu kỳ nhiệm vụ của ông chắc hẳn rất dài hả? Một năm một lần hoặc là một năm hai lần. Nhưng mà nhiều nhất thì chỉ có hai lần đi nhỉ? Vì trong quan tài đó cũng chẳng trả lời, không hề nổi giận. Hai bên chìm vào trong sự tĩnh lặng. Tô Bạch đang nhớ đến những hình ảnh ở trong dòng nước lúc trước. Giữa sinh tử có cả học hỏi, nhưng mà Tô Bạch thực sự không cảm thấy mình đã học hỏi được thứ gì. Cái này cũng giống như một người lạm dụng thuốc đến mức phải vào phòng cấp cứu. Anh có thể hỏi anh ta có giác ngộ vì về cuộc đời không? Rất lâu sau, trong quan tài phát ra một âm thanh. Có phải cậu cảm thấy tôi rất ngu không? Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười, lắc đầu. Ngược lại tôi cảm thấy ông rất thông minh. Trong quan tài lại không nói gì. Tô Bạch im lặng một lúc rồi nói tiếp. Có người tự cho rằng mình thông minh, lại thông minh bị thông minh hại. Có người thoạt nhìn rất ngu ngốc, nhưng mà thực ra lại là đại trí giả ngu. Tôi không tin mệnh ta, do ta không do trời gì đó. Nhưng tôi bằng lòng tin sự rộng lớn vô tận của phát thanh. Cho dù nó xuất hiện yếu điểm, cho dù xuất hiện mặt không thể đạt đến được. Tại sao? Sự tồn tại trong quan tài hỏi. Bởi vì chỉ có dưới điều kiện phát thanh rộng lớn vô hạn mới có thể khiến cho một nam nữ đó đến cuối cùng biến thành một trò cười. Tô Bạch nói thẳng suy nghĩ của mình. Không có triển vọng. Trong quan tài đưa ra một đánh giá như vậy, nhưng sau đó lại bổ sung. Giống như tôi vậy. Tô Bạch liếm môi. Ông không biết tôi rốt cục hận một đôi nam nữ đó đến đâu đâu. Bây giờ cậu vẫn chưa có tư cách nói hận. Đúng, tôi biết. Cho nên tôi rất không có triển vọng. Hy vọng phát thanh rộng lớn vô hạn. Như vậy dù sao sau này tôi không đuổi kịp bọn họ, nhưng phát thanh cũng có thể vào thời điểm cuối cùng mang đến cho bọn họ loại tuyệt vọng nặng nề. Có lẽ kết quả sẽ khác. Cũng có lẽ sự lựa chọn của bọn họ cũng là hy vọng. Thực ra có đôi khi giống như lúc tôi chơi điện tử vào ngày trước vậy. Khi có thể nhẹ nhàng qua một cửa của trò chơi, tôi sẽ chọn cố tình cản trở chính mình để khiến kết thúc của trò chơi đừng nhanh như vậy. Máy tính đừng bị tôi đánh bại nhanh như vậy. Nhưng mà cuối cùng dù chọn thế nào, muốn thắng thì vẫn có thể thắng thôi. Làm như vậy tối đa cũng chỉ tăng thêm một chút thư vị của trò chơi đấy thôi. Nói lời cậu nói là thật. Vậy những bia mộ để lại trong dòng sông đó, những người đó bọn họ cũng sẽ không có ý nghĩa, nhưng ít nhất bọn họ cũng có lòng can đảm. Tô Bạch đứng dậy. Lúc này các khớp xương cả người đều phát ra tiếng giòn vang. Ông anh, ông nói xem, nếu sau này có một ngày kia tôi vặn đầu của Tô Dư Hàng xuống, có phải ông ta sẽ hối hận vì 20 năm trước đột nhiên nhàn rỗi giơ một tay lên không? Lời này còn không bằng hỏi cậu ta có hối hận vì lúc đầu đã không bắn cậu vào vách tường hay không. Tô Bạch mặt nghẹt. Sau đó vị trong quan tài cũng chỉ trò chuyện một lần đấy, rồi cũng không còn phát ra bất cứ âm thanh gì nữa. Thời gian lại trôi qua chừng 10 ngày nữa. Tại sao lại là chừng? Bởi vì trong quan tài cũng không giống như nửa tháng trước, mỗi ngày đều phóng ra một sợi thi khí cho hắn hấp thụ. Đại khái là bởi vì hành động chủ động tiến vào trong dòng nước lần đó của hắn, khiến cho vị đó cũng chẳng muốn tiếp tục để ý hắn nữa. Cũng may, tuy rằng không ăn không uống, nhưng mà dựa vào thể chất cương thi, Tô Bạch thực sự không lo mình thực sự sẽ chết ngoắc ở đây. Dù sao ở đây cũng không giống với cả khu vực chân không tuyệt đối mà Phát Thanh đã chế tạo ra trong chuyện xưa ngày trước. Ít nhất thì thi khí vẫn còn phong phú. Hắn ngồi bên bờ sông, con mèo đen đó lại đứng trên tế đàn, lặng lẽ nhìn Tô Bạch. Tuy rằng tính cách của con mèo đen này và Cát Tường có sự khác biệt rất lớn, nhưng hai con mèo đó đều có thái độ cực kỳ cao ngạo. Mà cũng đúng thôi, về phương diện mức độ sinh mệnh mà nói thì bọn nó có thể sánh ngang với thính giả cao cấp, nên quả thực có loại thái độ này. Trong dòng nước vẫn không ngừng truyền tới tiếng kêu gọi, gọi Tô Bạch qua đấy, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau sung sướng, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau chìm đắm. Nhưng mà dù sao thì hắn cũng đã tìm đường chết một lần, nhưng mà dường như sau khi trải qua một cơn nghiện, tạm thời mức độ nghiện vẫn chưa lên cơn, nên Tô Bạch cũng không giống như lần trước. Sau khi bị giam nửa tháng, dứt khoát tự sa ngã đi vào trong dòng nước. Hắn nhẩm tính ngày tháng, cách lần vào chuyện xưa tiếp theo cũng còn hơn một tháng nữa, đã sắp hai tháng rồi. Điều này có nghĩa đại khái không bao lâu nữa mình sẽ tiến vào chuyện xưa. Di động đã sớm không còn pin, nhưng mà Tô Bạch cảm thấy thông báo của Phát Thanh vẫn có thể truyền tới thông qua di động. Có lẽ dùng một cách duy mỹ hơn một chút, chính là đột nhiên có một thi thể bước ra từ trong nước sông, rồi mở miệng nói: "Các bạn thính giả, chào mừng tới nghe chương trình Phát Thanh Khủng Bố. Tôi là người dẫn chương trình, tôi không có tên, bởi vì tên ở nơi này cũng chẳng có ý nghĩa gì hết." Giống như Phát Thanh coi thính giả thành đồ chơi của mình mà tùy ý chơi đùa, nhưng mà thính giả cũng cùng một lúc bản thân bị chơi đùa đến chết đi sống lại, mà mày mò ra được loại quy luật của nhận thức đấy. Tô Bạch duỗi thắt lưng rồi lại sờ mặt mình. Dầu đã sớm mọc ra rồi, mà sao ở nơi này bên cạnh ngoại trừ thi thể trong cũ quan tài và con mèo đen kia ra cũng không cần gặp ai cả. Nên Tô Bạch cũng chẳng để ý mình, dù sao mình cũng không phải là loại tám vía như Hải Thiếu Gia. Mẹ kiếp, thực sự phải ở lại nơi này mãi sao? Tô Bạch hít một hơi. Qua một tháng, lúc này thằng bé chắc hẳn đã về Thượng Hải rồi. Đáng tiếc, lần đầu tiên người làm cha như mình dẫn thằng bé ra ngoài du lịch một cách nghiêm túc, kết quả lại biến thành kết cục như vậy. Hòa Thượng chắc hẳn cũng đã sắp xếp tiến vào chuyện xưa rồi. Hắn đứng dậy, nhặt một viên đá bên cạnh rồi lia về phía mặt sông. Viên đá bắn ba cái trên mặt nước, sau đó đánh trúng vào một khúc xương. Tô Bạch nhảy lên tế đàn đi xuống dưới. Con mèo lặng lẽ đi phía sau hắn. Nó quả thực ít linh khí hơn Cát Tường quá nhiều. Có lẽ vốn dĩ Cát Tường cũng hẳn sẽ như vậy. Thân là người canh chừng nơi này và bảo vệ nơi này, tiến hành trừng phạt những kẻ không có đủ tư cách nhưng lại mưu đồ tiến vào đây. Tô Bạch cũng thực sự có chút bội phục ông cha hờ đó của mình. Rốt cục lúc trước ông ta đã làm thế nào mà lừa được Cát Tường ra ngoài vậy? Hắn trở về phía bên cỗ quan tài đó rồi dựa lên. Mỗi ngày đại khái đến khoảng thời gian này, Tô Bạch đều sẽ trở về nơi này ngủ và nghỉ ngơi. Trước khi ngủ cũng sẽ lẩm bẩm nói chuyện với vị trong cỗ quan tài. Dù sao trước đó người ta cũng cứu mình một lần. Tuy rằng sở dĩ mình bị giam ở nơi này, cho dù tiến vào chuyện xưa cũng không ra được, cũng là do vị này làm ra. Nhưng mà nói thật, Tô Bạch thực sự không hận ông ta cho lắm. Có lẽ mình cũng có một chút bệnh Stockholm đi. Từ nhỏ đến lớn, người đối xử tốt với mình thực ra cũng không nhiều cho lắm. Đương nhiên bây giờ xem ra bảo mẫu thỏi nhỏ và quản gia thực ra cũng chỉ là ký ức giả tạo mà thôi. Ít nhất mình có khả năng thực sự chưa từng trải qua. Người duy nhất mình vẫn chưa thể nhìn thấu chính là anh Kiều. Sở dĩ lúc trước ông ta không dựa theo lời hứa ngày trước mà trở chiếc dương đồng xanh ra trước mặt mình, rốt cục là vì nguyên nhân gì? Có thể là cùng với cái chết của anh Kiều và cô em họ đó mà sự thật cũng mãi mãi không thể biết được. Nhưng mà Tô Bạch vẫn cố hết sức nghĩ theo một phương diện tốt. Người còn đang sống không muốn mệt mỏi như vậy thì đôi khi phải học cách tự mình khiến mình thoải mái hơn một chút. Vị trong quan tài đó đã cứu mình. Ông ta không phải là Phát Thanh, cũng không phải là đám người mập mạp Hòa Thượng có quan hệ lợi dụng lẫn nhau với mình. Có khả năng chính vì một điểm mới khiến Tô Bạch không thể hận ông ta được. Ông nói xem, tôi thực sự phải ở nơi này lăn lộn cùng với cả ông mãi sao? Phải ở nơi này không ngừng tiến vào chuyện xưa, thẳng cho đến sau khi tu luyện đến thính giả cấp đại lão mới có thể ra ngoài hả? Đây là việc lầm bầm thường ngày trước khi ngủ của Tô Bạch. Hắn cũng không mong đợi vị trong quan tài đó trả lời. Trên thực tế, vị đó dường như cũng không thích trả lời cho lắm. Còn con mèo đen này, Tô Bạch có thể cảm giác được nó có hơi cô độc và trống vắng. Nhưng vị trong quan tài đó có khả năng trong tim ông ta thực sự đang nghĩ: sao tối ngày thằng đần độn này lại nhảy mãi vậy? Con. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Không biết Tô Bạch có nhận được cơ duyên gì trong cái lần gặp nạn này không? Goodbye.